Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 500, người chính mình không cần cảm ơn. Ngứa tay không được, Tần Dương chui vào gian phòng, tiếp tục nghiên cứu giá y đưa tới những tài liệu kia. Tuy nói có thể bị ghi chép xuống tới, có pháp tướng cường giả tham gia hoàng thất hoạt động, trăm năm cũng chưa chắc có một lần. Có thể đếm được vạn năm ghi chép, quả thực nhiều chút, mà lại muốn nghiên cứu trong danh sách người, từng chút so sánh. Cái này cần một chung sức hợp tác đội ngũ khổng lồ đến xử lý. Tin tức quy hoạch và chỉnh hợp, thoáng lần một điểm, khả năng liền sẽ bỏ qua khả năng mấu chốt manh mối. Chẳng qua còn tốt, loại này thuần túy việc khổ cực. Tần Dương một người chính là một chi quân đội. Bế quan mật thất bên trong, đã có trên trăm cái phân thân, tại chung sức hợp tác công việc, Tần Dương mang theo đem ghế nằm, nằm tại nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu chạy không, chuẩn bị xong tiếp nhận tin tức công việc, trên trăm cái phân thân, mỗi người nhìn một đoạn, tương hỗ ở giữa đi đầu thảo luận một chút chỉnh hợp tin tức, chờ đến một đoạn chỉnh hợp không sai biệt lắm. Phân thân liền bắt đầu cái này đến cái khác tiêu tán. Phân hóa ra trên trăm cái cảnh giới thần hải phân thân. Đã là giữ lại chút linh trí, lại có thể truyền về ký ức mức cực hạn. Đây là bởi vì hắn bản thân tiến giai đến thần môn nguyên nhân. Nằm tại tiêu hóa lấy phân thân truyền về tin tức. Từng chút tại đã hoàn thành bước đầu tiên chỉnh hợp tình huống dưới. Tiếp tục làm càng xâm nhập thêm xử lý, nằm hai ngày sau đó, đem tất cả tin tức đều xử lý xong, Tần Dương vuốt vuốt đầu, kém chút cũng nhịn không được muốn bật hack đến xử lý những chuyện này. Chẳng qua còn tốt, cuối cùng đem người hiềm nghi bài trừ đến chỉ còn lại ba cái. Càng thêm cụ thể, chỉ dựa vào những hoàng thất ghi chép, đã không có cách nào xác định. Đi ra bế quan mật thất, đi xem một chút dùng tân pháp tử, lửa nhỏ nấu chậm bảo canh, mặc dù chưa nấu xong, thế nhưng hoàn toàn chính xác so với ban đầu tốt hơn chút. Xem ra tài nghệ của hắn so ra kém thôi lão tổ. Cùng hỏa hầu nắm giữ thật có quan hệ rất lớn, không có cách nào giống thôi lão tổ như thế trong khoảng thời gian ngắn nấu xong. Vậy cũng chỉ có thể thử một chút hãm lại tốc độ. Dùng thời gian đến đổi trình độ. Mắt thấy nếm thử hiệu quả cũng không tệ lắm. Nồi bảo canh tối thiểu còn muốn chịu mấy tháng. Tần Dương cảm thấy tiến đến lâm vào bình cảnh kỹ nghệ tăng lên. Hài lòng rời đi hậu viện. Một đường đi tới tiền viện. Nhìn thấy một viên viên thịt. Mới chợt nhớ tới bên trong. Trước đó lúc trở về. Tựa hồ nghe Trương sư đệ nói, hắn tùy tiện nếm thử cái gì đồ vật, ăn hỏng thân thể, xem ra hình như trúng độc. Mấy ngày nay, hắn làm sao vẫn là này tấm quỷ bộ dáng. Trương sư đệ, ngươi đến cùng ăn cái quỷ gì đồ vật, không phải là ngươi len lén chạy tới đào nhà ai mộ tổ. Phát hiện cái gì chôn cùng lục rượu, tìm đường chết uống một ngụm. Không có. Không có, ta không sao, qua mấy ngày liền tốt. Trương Chính Nghĩa gượng cười phủ nhận, chính là nghe có chút chột dạ. Hừ, Tần Dương hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói, Trương sư đệ, gần nhất ngươi nhưng bao ở ngươi đôi tay này. Ly đô phụ cận, ngọa hổ tàng long, ai biết sẽ có cái gì cổ quái đồ vật lưu lại. Ngươi cũng đừng đi ngứa tay. Đi người ta lăng tẩm bên trong đi dạo, đến lúc đó bị phát hiện, người kết quả tốt nhất chính là hài cốt không còn. Nếu thật là gặp được nhân vật hung ác, để ngươi muốn chết cũng khó khăn. Tần sư huynh, ta người này phân rõ nặng nhẹ, ta những thiên này là ngay cả cửa lớn đều không có từng đi ra ngoài. Ngươi làm sao còn không rõ ràng, ngươi bộ dáng này còn có thể biến hóa à? Vậy khẳng định là có thể. Trương Trình Nghĩa cố gắng đem con mắt mở ra một cái khe hở. Trên thân một tia linh lực ba động hiện lên. hắn liền từ một hư hư thực thực Trương Chính Nghĩa béo thành cầu mập mạp, biến thành một hư hư thực thực Tần Dương béo cầu. Chỉ cần con mắt không mù, đều có thể nhìn ra con hàng này có vấn đề. Trương Chính Nghĩa đem con mắt trợn trừng thành một tia khe hở, cùng Tần Dương mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí như chết trầm mặc. Mấy cái hô hấp, Tần Dương thở dài một tiếng, lưu tại Trương Chính Nghĩa trước người thân hình, chậm rãi hóa thành một mảnh tàn ảnh, chậm rãi hóa thành hư ảo. Trong lòng Trương Chính Nghĩa bỗng nhiên một lộp bộp, không đợi hắn hiểu rõ vì sao lại hơi hồi hộp một chút, hắn liền nghe đến một trận răng rắc tiếng vang. Hắn ánh mắt trong nháy mắt vờn quanh một tuần, nhìn thấy trước người một bộ không đầu béo cầu, chậm rãi ngã xuống, ý thức chậm rãi lâm vào yên lặng. Trương Chính Nghĩa lờ mờ còn nghe được Tần Dương thổn thức thanh âm. Người một nhà, không cần cảm ơn. Trong nháy mắt vặn rơi mất Trương Chính Nghĩa đầu. Trong chớp nhoáng này động tác, tuyệt đối siêu trình độ phát huy, thậm chí nhanh đến để Trương Chính Nghĩa chưa kịp phản ứng. Người đã chết rồi, hắn ngay cả đau đớn đều chưa hẳn có thể cảm giác được. Đợi đến hắn chết, thân thể đều lạnh, béo thành cầu thân thể, cũng theo đó chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Lúc này lại đem đầu của hắn dùng tinh chuẩn thủ pháp đón về, gắng đạt tới bảo đảm thi thể hoàn chỉnh. Như vậy, Trương Chính Nghĩa phục sinh cần có tiêu hao, sẽ dùng hết khả năng giảm bớt. Bận rộn nửa ngày, ngâm một bình trà, ngồi ở bên cạnh chờ lấy, gấp hai trà chưa phẩm xong đâu. Trương Chính Nghĩa liền chậm rãi mở mắt, hắn ngồi dậy, dường như xù lông lên chúc chuột. Dương nanh múa vuốt ngao ngao gọi, Tần Hữu Đức, ngươi vẫn là người a, lại giết ta. Trương sư đệ, Tần Dương nhấp một miếng trà, ánh mắt yên tĩnh, lười nhác cùng ý thức còn không tỉnh táo ra hỏa so đo. Chỉ ngữ trọng tâm trường khuyên câu, ngươi cũng đừng ỷ vào mình sẽ không chết, liền liều mạng tìm đường chết, về sau không nên tùy tiện loạn nếm thử đồ vật. Sư huynh của ngươi ta Di Hoa Tiếp Mộc thần thông đã càng ngày càng mạnh, hoàn toàn có thể vì nếm thử hương vị đem độc dược coi như ăn cơm. Nhưng ta cũng không dám tùy tiện tìm đường chết. Trương Chính Nghĩa khẽ giật mình, nhìn một chút mình khôi phục nguyên dạng thân thể, nửa ngày không có kịp phản ứng. Ngươi chưa hiểu rõ à? Lần trước trong ngươi nguyền rủa, chết cũng thoát khỏi không xong. Lần này ngươi lại loạn ăn đồ vật, béo thành quỷ kia bộ dáng, ngụy trang biến hóa chi pháp, hoàn toàn phế bỏ, cũng may mắn chết một lần, liền có thể khôi phục, đã là vạn hạnh. Sư huynh của ngươi ta ra tay đầy đủ nhanh, để ngươi thống khổ gì đều không có cảm giác đến, tay nghề cũng đủ tốt, đưa ngươi xương cốt huyết mạch đều tiếp hào hào. Đối với ngươi mà nói, loại tình huống này chết một lần, cơ hồ cũng không có gì tiêu hao. Ngươi cũng chỉ là hai mắt nhắm lại vừa mở, liền khôi phục. Tần sư huynh, ta, Trương Chính Nghĩa tay chân run rẩy, bờ môi cũng run rẩy, con mắt đỏ ngầu nhìn Tần Dương. Được rồi, ta còn không biết ngươi. Hư tình giả ý cảm tạ, đừng nói là, ngươi giúp ta hảo hảo làm việc là được. Chờ đến hết thầy kết thúc, đã nói xong kỳ dị quả, tuyệt đối sẽ không thiếu đi ngươi. Ta còn có chuyện khác, ngươi cũng đừng lại tùy tiện tìm đường chết. Ngươi như là đã đáp ứng, cũng đừng chậm trễ chuyện của ta. Bằng không thì lần sau, ta liền đem đầu của ngươi tiếp vào dưới đũng quần mặt. Tần Dương khoát tay áo, lười nhác nhìn Trương Chính Nghĩa diễn kịch. Loại này lòng tham không đáy, không có chỗ tốt cũng đừng nghĩ siêng năng làm việc. Hoàn hảo thời điểm cả ngày nghĩ đến tìm đường chết ra hỏa, nói cái gì cảm tạ đều hư. Lại nói, tất cả mọi người quen như vậy, tiện tay mà thôi, không thể như vậy khách sáo. Tần Dương lung la lung lay rời đi Trương Chính Nghĩa nơi này. Trương Chính Nghĩa nhìn qua Tần Dương bóng lưng, hai hàng nóng hổi nhiệt lệ chậm rãi chảy xuống. cạch cạch trên mặt đất, quảng thành tám cánh. Cùng hắn tâm đồng dạng, Trương Chính Nghĩa che ngực, đầy ngập ủy khuất, vậy mà đều không có cách nào nói ra miệng. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, như kỳ vọng sư tẩu so với hắn Tần sư huynh còn hung ác. Không biết dùng cái gì cổ quái thủ đoạn, ngạnh sinh sinh đem hắn đánh béo. Chẳng những để thời thời khắc khắc đều cảm thấy toàn thân mỗi một tấc thịt đều đau, mà lại biến hóa chi pháp cũng bị phế bỏ. Hắn làm sao biến đều một viên cầu, vốn cho là thoát chết, ai nghĩ đến hôm nay sẽ là dạng này. Tần sư huynh đem hắn giết chết một lần, hắn còn phải ngậm lấy nước mắt nói tiếng tạ ơn. Dù sao, trong thiên hạ, đúng là không có người thứ hai có thể để cho hắn chết một lần. Phục sinh cần có tiêu hao hạ thấp tình trạng như thế, coi như chính hắn tự sát cũng làm không được. Trương Chính Nghĩa nhịn không được khóc, bởi vì hắn chợt nhớ tới, nếu hắn Tần sư huynh về sau ngày nào biết chân tướng, biết hắn làm sao đột nhiên béo thành một viên cầu, hắn có phải hay không còn phải bị đánh chết tươi một lần. Hắn chịu đựng đau dày vò hai ngày này, mưu đồ gì, nhận không tội, cũng chết vô ích một lần, cuối cùng còn phải đánh nát răng hỗn huyết nuốt, mặt mỉm cười rơi ân tình, tạ Tần sư huynh thủ pháp tinh diệu, để hắn không có gì tiêu hao chết một lần. Càng nghĩ càng thấy đến lòng chua xót không thôi, co quáp trên mặt đất nện đất, khóc yên tĩnh im ắng. Nếu là lại đến trận mưa to, cho dù ai nhìn, đều sẽ cảm giác đến hắn đã khóc mất âm thanh, ủy khuất sắp đã hôn mê. Đi đến tiền viện, nhân ngẫu sư ôm cánh tay, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, dường như rơi vào trầm tư. Hắn đang tự hỏi, mới vừa rồi hậu viện chuyện phát sinh, đến cùng là cái gì tình huống? Đương nhiên, Tần Dương không hỏi hắn, hắn cũng biết thay Trương Chính Nghĩa giữ bí mật, không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ mà thôi. Còn có cái nguyên nhân trọng yếu hơn, hắn rõ ràng phát giác được Trương Chính Nghĩa chết rồi, nhưng lại sống lại, loại này cổ quái cường đại thần thông. Hắn trước tiên cảm thấy mình biết, nghe nói qua, là trong nháy mắt, hắn lại cảm thấy mình chưa nghe nói qua, hoàn toàn không biết, loại này cổ quái tình huống. Hắn đương nhiên sẽ không cho là đây là ảo giác, mà thật sự là hắn biết, chỉ bất quá bây giờ không nhớ rõ, cho nên vẫn là cái gì cũng không nói, chờ lấy nhìn xem về sau Tần Dương có thể hay không lại đánh chết Trương Chính Nghĩa. Hắn nhìn nhìn lại có thể hay không còn xuất hiện loại này lóe lên một cái rồi biến mất suy nghĩ. Dù sao, nhìn Tần Dương thuần thục đến hoàn toàn không cần suy nghĩ thủ đoạn, hoàn toàn có thể tính được là quen tay hay việc. Nhân ngẫu sư lại lâm vào trầm tư, Tần Dương cũng không để ý. Chỉ có điều lần này không biết nhân ngẫu sư lại tại suy nghĩ cái gì. Dù sao khẳng định không trọng yếu là được rồi. Tần Dương tới tiền viện, chờ đến Ôn Vũ Bá trở về, nghe hắn báo cáo một chút mấy ngày nay tình huống. Ly Đô bên kia sôi trào, gây long trời lở đất, cũng như cũ không tìm được di thất chí ít 50 chi sát thần tiễn. Lúc trước làm phản mang đi người của sát thần tiễn, hồn đăng cũng diệt, dùng bí pháp chiêu tàn hồn, cũng không có kết quả gì. Hiển nhiên hồn phi phách tán kết cục, Định Thiên Ti hai ngày này đang toàn lực truy tra, bỏ hết cả tiền vốn dùng gương bạc quay lại, thảm thức loại bỏ. Mới vào hôm nay tại cát tường nhai tìm được cái kia làm phản người thi thể. Sau đó nghe nói Định Thiên Ti gương bạc, cái gì đều không có quay lại đến. Hiện tại đã không ai để ý cái kia làm phản công bộ tu sĩ. Ai cũng biết hắn chỉ một tử gian, nhiệm vụ sau khi hoàn thành hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người hiện tại tìm trì, khả năng cái kia không biết tung tích 50 chi sát thần tiễn. Nghe được, Tần Dương theo bản năng xoa xoa đôi bàn tay. Thi thể, lúc đầu hắn không có ý định đi tham gia 50 chi chuyện sát thần tiễn, cũng không có cảm thấy có người có thể tìm tới 50 chi sát thần tiễn. kỳ thật còn chưa hoàn thành một bước cuối cùng, chưa lợi dụng sát tự bia xâm nhiễm, kỳ thật không nhiều lắm uy năng, chỉ cần không ai tìm tới, 50 chi sát thần tiễn liền đã đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Cho nên hắn muốn cho người ta cản ngột ngạt, liền tuyển một con đường khác. Ai nghĩ đến Liễu Ám Hoa Minh, bỗng nhiên liền có người cho hắn nói, có một bộ nhân vật mấu chốt thi thể, mà lại là cái gì đều quay lại không ra, cái gì cũng không tra được, đã hồn phi phách tán, sinh cơ hao hết, khí huyết khô tổn hại vô dụng thi thể. Ánh mắt Tần Dương lấp lóe, tay đã bắt đầu ngứa. Vạn nhất có thể mò ra mấu chốt tin tức, vạn nhất có khả năng đem 50 chi sát thần tiễn đều tìm đến. Phía sau màn người có thể hay không bị khí tại chỗ nổ tung. Dù sao, loại này đồ vật lực uy hiếp quá mạnh, 50 chi, hắn cảm thấy mình sinh mệnh an toàn đều hứng chịu tới nghiêm trọng uy hiếp. Lúc trước một chi liền để hắn thấy được Hắc Ngọc Thần Môn có bị đánh xuyên khả năng. Coi như không có cách nào lấy tới trong tay mình, cũng muốn nhấc bàn, chọc ra để ai cũng lấy không được. Dù sao chỉ cần không rơi xuống cái kia có tiền khoa phía sau màn hắc thủ vậy là được. Bọn họ lấy tới những đồ vật, Tần Dương cũng không cho rằng bọn họ chỉ vì quấy rối. Đồ vật khẳng định có đại dụng, phát hiện có cơ hội, Tần Dương lập tức tràn đầy phấn khởi truyền tin ra ngoài. Mời Thanh Loan đến một chuyến. Thanh Loan sau khi đến, để nàng cho Giá Y mang theo phong thư, liền bắt đầu lặng chờ tin tức. Thanh Loan đem tín mang cho Giá Y. Giá Y mở ra tín nhìn qua, cũng có chút nghi hoặc, Tần Dương muốn thi thể làm gì? Chẳng qua loại này không hiểu phong cách, ngược lại thật phù hợp Tần Dương nhất quán tác phong. Dù sao chỉ một bộ không có ích lợi gì thi thể. Định Thiên Ti tra xét mấy lần đều không có điều tra ra cái gì. Chỉ biết là người kia là khí huyết hao hết, sinh cơ trôi qua, hồn phi phách tán mà chết. Thi thể đã cùng người bình thường thi thể không có gì khác biệt. Tu sĩ tất cả uy năng đều biến mất hầu như không còn. Bọn họ cái gì đều không tra ra, còn giữ cũng chỉ là trình tự bình thường mà thôi. Tiếp qua 2 ngày. Loại này ngay cả bán được chợ đen làm luyện thi tài liệu tư cách đều không có thi thể. Sẽ chỉ bị tập trung lại hủy đi. Đến lúc đó muốn vô thanh vô tức đem tới tay, cũng không hội phí khí lực gì. Nghĩ đến lần trước đi gặp đến Tần Dương sư đệ, cái kia không biết cấp bậc lễ nghĩa gia hỏa. Nói gần nhất Tần Dương tại bí mật giúp nàng truy tra chuyện gần nhất. Tự mình vượt vào một chút cực độ hung hiểm địa phương. Giá Y không khỏi trong lòng mềm nhũn. Tuy nói bọn họ cùng một chỗ làm việc, đồng mưu đại sự, nguyên nhân chủ yếu nhất bởi vì không xong được bọn họ đều phải chết. Bại bởi Doanh Đế là nàng không muốn nhất nhìn thấy, không muốn nhất tiếp nhận kết cục. Tần Dương dĩ vãng đều đi đầu biết một chút người bên ngoài không biết chuyện. Nàng còn luôn cho là chỉ Tần Dương thông minh hơn người nguyên nhân. Bây giờ xem ra, Tần Dương ngày xưa cũng không biết làm bao nhiêu chuyện, chỉ có điều nàng đều không biết mà thôi. Lại ngẫm nghĩ một chút, đối với Tần Dương cái kia vô lễ sư đệ trừng trị, hẳn là cũng có thể. Đã mấy ngày, dù sao Tần Dương vạn nhất làm chuyện gì, còn phải để sư đệ của hắn hỗ trợ ở nơi đó ngụy trang tọa trấn. Lấy ra một tờ linh phù, giao cho Thanh Loan. Ngươi đi để Thẩm Tinh Lạc nhìn tình huống, tìm cơ hội lấy tới thi thể, sau đó ngươi cho Tần Dương đưa đi, tấm bùa này cũng cùng một chỗ đưa đi. 2 ngày sau đó, Tần Dương nhận được chuyển phát nhanh tới thi thể, còn có tấm linh phù kia, hắn không có vội vã đi sở thi, mà trước đầu óc mơ hồ cầm linh phù tính toán, Giá Y đưa tới cái này làm gì? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.